so với Phùng Thạch khác xa một trời một vực. Phải đuổi ông ta ra ngoài ngay. Tránh làm mất thể diện. Cách Trương.